Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi những nội dung đầu trong chương 7 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và tiếp theo sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung còn lại của chương 7 này nhé. Phần còn lại của chương 7 sẽ được mở đầu bằng nội dung thứ 6: Bí kíp kiếm tiền của Lý Gia Thành. Năm 2001, khi tạp chí Rich Thế Giới tổ chức hội đàm sự giàu có tại Hồng Kông, họ đã tiến hành cuộc phỏng vấn đối với Lý Gia Thành, người được coi là doanh nhân tài ba giàu có và thành công nhất Hồng Kông này. Theo thống kê, tài sản lên tới 12 tỷ USD. Cho tới bây giờ, Lý Gia Thành vẫn giữ được thói quen dậy sáng lúc 6 giờ, hầu hết đều là đánh gôn hoặc bơi, sau đó là cả một ngày bận rộn với công việc. Ngày tiến hành phỏng vấn, ông mặc bộ vest truyền thống màu xanh dương, gọn gàng, giản dị. Ông tự thấy vui vẻ khi phối hợp với chiếc đồng hồ bình dân giá chỉ khoảng 26 USD. Ông nói, giá trị những đồ tôi mặc trên người bây giờ còn ít hơn nhiều so với khi tôi còn trẻ. Có lẽ chính là niềm đam mê trong làm ăn buôn bán và kiếm tiền đã làm cho Lý Gia Thành luôn biết phấn đấu không mệt mỏi. Ông bày tỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghỉ hưu. Với tư cách là giám đốc điều hành Hutchison Whampoa Limited, ông nắm trong tay tất cả những hoạt động vận hành tập đoàn, có trong tay những cảng khẩu phân bố trên khắp thế giới, kinh doanh điện thoại di động mang tầm quốc tế, một công ty năng lượng quy mô lớn tại Canada, hệ thống mạng lưới siêu thị phân bố tại khắp khu vực châu Á và kinh doanh trên rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Lý Gia Thành nói, ông thích xem các loại sách, nhưng chủ yếu là sách về các lĩnh vực như triết học, chính trị, kinh tế, văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ mới. Lý Gia Thành làm việc trên phòng cao nhất của trung tâm tập đoàn Trường Giang. Văn phòng làm việc của ông không hề hào nhoáng mỹ lệ như nhiều phòng làm việc của các doanh nghiệp tại quốc gia châu Á khác, mà lại rất đỗi giản dị, nhưng cũng không làm mất đi phong thái ung dung. Trong buổi phỏng vấn không dễ dàng gì có được như vậy, Lý Gia Thành luôn giữ tinh thần hết sức phấn chấn. Mỗi chi tiết nhỏ trong kinh doanh của tập đoàn luôn được ông rõ ràng như trong lòng bàn tay, thậm chí tới sự khác nhau giữa tốc độ truyền của điện thoại di động 2G và 3G, ông cũng hiểu hết sức tường tận. Với vị trí của một người giàu có nhất Hồng Kông như Lý Gia Thành, thì theo ông, con đường thành công của ông chính là dám dùng tư tưởng để suy nghĩ về tương lai, nắm bắt được những xu thế lớn, kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ để trở thành người đại chiến thắng. Trong thời kỳ suy thoái thì chúng tôi dồn sức đầu tư. Rất nhiều người đã hỏi tôi có bí quyết kinh doanh gì. Thực ra cũng không có gì là đặc biệt cả. Tôi quyết không bao giờ lạc quan quá mức. Khi tình hình xấu đi, chúng tôi cũng không quá bi quan. Đây luôn là nguyên tắc kinh doanh của tập đoàn chúng tôi. Trong thời kỳ suy thoái, chúng tôi đầu tư với giá trị lớn. Tiêu chuẩn đo lường chúng tôi đưa ra đó là: nhìn từ góc độ xa thì nên xem hạng mục tài sản này có khả năng thắng lợi hay không, chứ không phải là xem nó có rẻ hay có ai thích thú với nó hay không. Từ trước tới nay, chúng tôi chỉ làm đầu tư dài hạn. Nếu như giao bán một bộ phận kinh doanh có thể cải thiện địa vị chiến lược của chúng tôi, thì chúng tôi có thể sẽ suy nghĩ về vấn đề này, trừ phi đạt được lợi nhuận thỏa đáng. Còn việc quan trọng nhất chính là sau khi thu được lợi nhuận, việc đầu tư của chúng tôi có phải sẽ thu được lợi nhuận trong những lĩnh vực như thế nữa hay không? Biết lúc nào nên rút lui là vô cùng quan trọng. Bản thân Lý Gia Thành hết sức có nhiệt huyết đối với ngành kinh doanh thông tin liên lạc quốc tế và lúc nào cũng luôn tìm một cơ hội kinh doanh mới. Có sự kiên quyết, tin tưởng như vậy của Lý Gia Thành, ngành viễn thông không dây nhất định sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế trong tương lai. Hiện tại, tập đoàn Hutchison Whampoa Limited, viết tắt là HWL, đang phát triển kinh doanh 2G trong nhiều nước và khu vực trên thế giới. Trong đó có cả Anh, Mỹ, Australia, Hồng Kông, Ấn Độ. Tốc độ phát triển của ngành viễn thông tại châu Âu hiện đang đứng đầu trên thế giới. Ngày nay, điện thoại di động ngày càng được sử dụng rộng rãi với vai trò là truyền tải dữ liệu chứ không chỉ đơn thuần là truyền tải ngôn ngữ. Và HWL cũng đã tự mình định vị được lĩnh vực kinh doanh này. Hơn thế nữa, còn xin được cấp phép kinh doanh tại các quốc gia như Anh, Italia, Austria. Do đó, chúng tôi tuyệt đối không thể chỉ vì đạt được tấm giấy cho phép quyền kinh doanh 3G mà ưng thuận trả bằng mọi giá. Ví dụ như, chi phí để được phép kinh doanh tại Đức rất cao, vượt qua cả dự liệu của chúng tôi. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách rút lui. Biết khi nào nên rút lui, điểm này là hết sức quan trọng. Khi quản lý bất cứ ngành nghề nào đều phải nắm rõ điểm này. Chủ trương từ trước tới nay của tôi luôn là ổn định cầu tiến. Việc đầu tiên mà chúng tôi hay làm đó là đưa ra những dự đoán. Sau đó vào khoảng thời gian thích hợp sẽ tiến hành đầu tư một cách thích hợp. Đặc biệt là trên những hạng mục viễn thông, tôi cần thời gian để xây dựng hệ thống mạng lưới và khách hàng tiêu thụ. Sau đó thì mùa vụ thu hoạch thuận lợi mới tới. Lý Gia Thành nói, theo quy định về chứng khoán, chúng tôi không được tiết lộ trong tay có bao nhiêu tiền mặt. Những thông tin này không được công khai với các cổ đông, nhưng có thể nói cho mọi người biết rằng số tiền mặt hiện tại của chúng tôi tới vài tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với số nợ mà chúng tôi phải trả. Đây là lần đầu tiên tôi đề cập với mọi người về vấn đề tiền mặt, thậm chí tới ngân hàng cũng không hề hay biết. Lợi tức thu được từ khoản tiền này thì đủ để trả cổ tức cho cổ đông trong vòng một năm. Khi tôi còn quản lý công ty thì tôi hy vọng không có bất cứ gánh nặng nào về phương diện tài chính. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tích lũy tiền mặt để một khi gặp cơ hội làm ăn hấp dẫn, làm người ta phải thích thú thì ngay lập tức hành động. Tuy cách đây không lâu, trong báo cáo của Nghị viện châu Âu có nói rằng thực lực của công ty tôi là quá lớn mạnh. Nhưng trong cuộc viếng thăm Hồng Kông những ngày gần đây, đoàn đại biểu của Nghị viện đã tiến hành một bản báo cáo giải thích về vấn đề này. Tác giả của bài báo cáo, ngài John Kak Kanaan, đã nói một cách hết sức thông minh. Ngài không hề phê phán chúng tôi lũng đoạn thị trường. Tôi hết sức đánh giá cao tính trong sáng của bản báo cáo và hoan nghênh ngài đã đích thân tới Hồng Kông lần này. Một số phương tiện truyền thông chưa biết rõ đã khẳng định thị giá của công ty niêm yết trên thị trường của tập đoàn chúng tôi chiếm 1/3 tổng giá trị thị trường cổ phiếu Hồng Kông. Sự thực báo chí đã sử dụng những con số này là không chính xác. Đến học sinh cấp 1 cũng có thể tính được tổng trị giá của công ty chúng tôi chỉ chiếm 15% tổng giá trị thị trường cổ phiếu. Chúng tôi rất vui mừng trước hành động làm sáng tỏ sự việc này của Nghị viện châu Âu, và bản báo cáo này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì tới việc đầu tư của chúng tôi vào thị trường châu Âu. Những nhà đầu tư nước ngoài đương nhiên cũng sẽ tuân theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng với những doanh nghiệp bản địa. Về việc phe cánh hữu tại Mỹ chỉ trích hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên kênh đào Panama, xét trên phương diện nào đó cũng có thể là giúp cho Trung Quốc khống chế được dòng nước này. Về vấn đề tranh luận hải vận trên kênh đào Panama chỉ là lời nói vô căn cứ. Tôi đến một khẩu súng cũng chẳng có thì nói gì tới chuyện khống chế cả hải vận trên Panama. Trí tuệ kinh doanh. Kiếm tiền phải dựa vào trí tuệ, biết nhìn xa trông rộng và không ngừng nỗ lực. Bất cứ người nào muốn thành công đều phải có đầy đủ những tố chất này. Bảy, người lấy thì mình bỏ, người bỏ thì mình lấy. Vào năm 1964, đúng như Lý Gia Thành đã dự liệu, ngành làm hoa nhựa của Lý Gia Thành chuyển từ thời kỳ phồn thịnh sang suy thoái và thị trường bắt đầu thu hẹp. Có không ít các nhà sản xuất đã tích trữ rất nhiều hàng trong kho, cuối cùng chỉ còn cách hạ giá bán tháo ra. Đó là thời kỳ đen tối của cả một ngành làm hoa nhựa, bởi có sự dự liệu trước được tình hình. Lý Gia Thành sớm đã có sự chuẩn bị. Ngay khi nguy cơ sắp ập đến, ông liền ngay lập tức cho công ty Trường Giang chuyển hướng sản xuất kinh doanh, chuyển từ chuyên sản xuất hoa nhựa sang sản xuất đồ chơi bằng nhựa. Do đó, ông phải nhập hàng loạt những thiết bị sản xuất mới từ Mỹ về như máy đúc thổi nhựa thành hình, máy tiêm thành hình, máy ép nhựa thành hình. Còn mô hình đồ chơi thì lại phải tự thiết kế. Sau khi chuyển hướng sản xuất rồi, Lý Gia Thành không giống như những công ty sản xuất khác mà tự mình một tay nắm hết chất lượng lẫn quy trình sản xuất, đồng thời nhanh chóng cho ra lò những sản phẩm đồ chơi nhựa. Thị trường đồ chơi nhựa cũng chủ yếu là các quốc gia Âu Mỹ. Lý Gia Thành coi trọng điểm tiêu thụ kinh doanh là ở nước ngoài, bởi vì ông cũng đã có mạng lưới thị trường từ khi sản xuất hoa nhựa trước đây, cho nên lần chuyển đổi mô hình sản xuất sang sản xuất hoa nhựa này trong một thời gian ngắn đã tiến được vào thị trường Âu Mỹ. Không lâu sau, sản phẩm của công ty Trường Giang đã có mặt trên thị trường thế giới. Do chất lượng sản phẩm đồ chơi tốt, hình dáng kiểu cách bắt mắt nên các công ty đồ chơi quốc tế lớn đã mời Lý Gia Thành tham gia. Kết quả là các sản phẩm đồ chơi do Lý Gia Thành sản xuất được chu du khắp nơi, ở Mỹ, châu Âu, thậm chí là ở Nam Phi và rất nhiều nơi khác đều xảy ra tình trạng cung không đủ cầu. Lý Gia Thành lại trở thành anh cả của ngành sản xuất đồ chơi tại Hồng Kông. Thời gian cuối năm, tổng giá trị xuất khẩu của công ty công nghiệp Trường Giang đạt tới 10 triệu USD, một thành tích rất đáng tự hào mà không một ai ở Hồng Kông có thể có được. Không lâu sau đó, bất động sản ở Hồng Kông bắt đầu nóng lên. Đi tới đâu đâu ở Hồng Kông cũng cảm nhận được sức nóng của cơn sốt bất động sản. Thực ra, ngay từ năm 1962, khi chính quyền Hồng Kông cải cách điều lệ xây dựng và tuyên bố tới năm 1966 chính thức thực thi, thì không ít những ông lớn trong lĩnh vực đất đai sợ bị lỗ, cho nên đều nhanh chóng xây dựng kiến thiết với quy mô lớn trước năm 1966. Do vậy, Hồng Kông bỗng xuất hiện một cơn sốt xây dựng chưa từng thấy. Trước sức hút mạnh mẽ của trận cuồng phong này, rất nhiều ngân hàng đã tìm người để bán nhà trước, gọi là bán nhà trước, được hiểu là làm ngược lại với cách làm như bán cả tòa nhà hay cho thuê nhà như bình thường. Ngay khi chưa động công công trình xây dựng mới thì đã tiến hành phân tầng, phân đơn để bán trước, thu trước khoản tiền phải trả, sau đó mới tiến hành khởi công. Như vậy, người bán dùng tiền người mua để xây dựng nhà mà tự mình thì lại đầu tư rất ít. Ngoài đó ra, còn có những nhà kinh doanh bất động sản vay thế chấp những khoản nợ của ngân hàng để kinh doanh đất đai và những công trình xây dựng chưa hoàn thành, lại còn được hưởng thêm một khoản để mua đất. Điều này càng làm cho cơn sốt lên cao trào. Khi cơn sốt bất động sản đã sốt tới mức không thể nóng hơn được nữa, rất nhiều ngân hàng tại Hồng Kông cũng không thể kìm lòng trước cơn sốt nhà đất và đồng loạt gia nhập vào đội quân bất động sản. Thực ra, cơ chế thế chấp của ngân hàng ngày càng hoàn thiện. Hộ mua nhà chỉ cần có thể trả được 10% hoặc 20% giá trị nhà vào đầu kỳ là có thể đem chính nhà đó tới ngân hàng thế chấp. Ngân hàng trực tiếp nhận nhà làm vật thế chấp rồi trả phần còn thiếu cho nhà kinh doanh bất động sản. Sau đó thu cả gốc và lãi của khoản vay chưa trả mà các hộ mua nhà phải trả hàng tháng trong vòng nhiều năm liền. Do đó, ngân hàng là được ăn lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn chưa thấy thỏa mãn cho lắm. Không chỉ đưa ra hình thức thế chấp nhà đất mà còn có ngân hàng còn tự mình đầu tư. Kết quả là ngân hàng và thương gia bất động sản đều trở thành nhân vật chính trong cuộc, làm cho cơn sốt này càng nóng bỏng hơn bao giờ hết. Giá đất đai, đặc biệt là giá phòng ốc tăng lên chóng mặt. Có nhiều ngân hàng và thương gia nhà đất tại Hồng Kông cũng phải phát sốt lên vì nhà đất. Tuy nhiên, một người mới bỡ ngỡ bước chân vào thị trường bất động sản như Lý Gia Thành lại điềm nhiên không tham gia vào vòng xoáy này. Bởi vì ông dường như đã nhìn thấy được những rủi ro không hề nhỏ tiềm ẩn trong trận cuồng phong này. Không ai ngờ được, đầu năm 1965, Hồng Kông lại xuất hiện vụ việc mọi người đồng loạt rút tiền gửi tại ngân hàng Minh Đức, làm ngân hàng phải tuyên bố phá sản. Thực chất, ngân hàng đã dùng tất cả tiền gửi đem nướng vào cơn sốt nhà đất, làm số tiền lưu động trong ngân hàng thiếu trầm trọng, làm mất khả năng cho vay và hoàn trả. Sau khi Minh Đức đóng cửa, những khách hàng gửi tiền khác cũng hoang mang lo lắng, chạy như bầy ong vỡ tổ tới các ngân hàng để rút tiền. Làn sóng rút tiền ào ạt ập đến. Không bao lâu, ngân hàng Tín Thác Quảng Đông cũng tuyên bố đóng cửa. Đến ngân hàng có thực lực hùng hậu như Hội Phong ở Hồng Kông cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng. Ngân hàng có lịch sử lâu đời như Hang Seng cũng phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Khủng hoảng ngân hàng kéo dài hơn một năm. Tuy chính quyền Hồng Kông đã áp dụng nhiều biện pháp cấp thiết để khống chế cơn cuồng phong rút tiền ồ ạt, nhưng đại bộ phận các ngân hàng cũng đều bị một phen kinh hãi với thương tích đầy mình. Ngành bất động sản cũng thê thảm chẳng kém gì. Giá nhà đất sụt giảm thê thảm. Đã có không ít nhà buôn bán bất động sản và nhà xây dựng phụ thuộc vào ngân hàng cũng đã bị phá sản trong cơn cuồng phong này. Trong trận cuồng phong rút tiền ồ ạt này, Lý Gia Thành cũng bị tổn thất một chút, chủ yếu là do một số hợp đồng thuê nhà đất đã đến hạn. Lại gặp ngay khủng hoảng kinh tế xuất hiện, nên cần phải giảm tiền thuê nhà xưởng để gia hạn tiếp hợp đồng cho các công ty. Thu nhập có ít đi đôi chút, nhưng ông chỉ là bị thương ngoài da. Cái cách im lặng trong vòng một năm trước đây đã có lợi cho ông bây giờ. Đến giữa năm 1966, hầu hết các ngân hàng đã trải qua khoảng nửa năm để dưỡng thương và bắt đầu tư trợ cho ngành bất động sản. Điều này có thể làm cho ngành bất động sản hồi sinh, nhưng họa vô đơn chí. Hồng Kông lại xảy ra cuộc bạo động chống lại chính phủ thực dân Anh, biến Hồng Kông thành một nơi hết sức nguy hiểm. Người Hồng Kông hết sức sợ hãi, rất nhiều người đã trốn ra nước ngoài. Hồng Kông lại xuất hiện làn sóng di dân lớn nhất lần thứ hai sau đại chiến thế giới. Rất nhiều người Hồng Kông chuẩn bị di dân đều bán tháo hết đồ đạc, tài sản để lấy tiền mặt. Những tòa nhà mới xây dựng lại không có ai muốn mua. Điều này làm cho toàn thị trường nhà đất Hồng Kông bị đóng băng. Ngành xây dựng càng vào thế bi đát, hầu như hoàn toàn biến mất. Ngành bất động sản vốn đã bị tổn thất nặng nề, nay lại càng trở nên thê thảm hơn bao giờ hết. Người Hồng Kông hoang mang lo lắng, cả xã hội biến thành một mớ bòng bong. Lúc ấy, giới kinh doanh nhà đất, mỗi khi nhắc tới nhà đất, đều mặt mày biến sắc. Dường như không có một ai nhìn ra được thị trường nhà đất Hồng Kông. Cho nên lúc đó, Lý Gia Thành chuẩn bị ra tay. Ông nhận thấy Hồng Kông là một nơi hoàn mỹ để kinh doanh. Bạo loạn chẳng được bao lâu, nhất định sẽ lại nhanh chóng kết thúc. Giá đất đai nhất định sẽ lại có ngày khởi sắc. Nền kinh tế Hồng Kông nhất định sẽ không thể kết thúc như thế này được. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lý Gia Thành quyết định thực hiện chiến lược người bỏ thì ta lấy. Ông đem khoản lợi nhuận kiếm được do kinh doanh đồ chơi nhựa và thu được từ việc cho thuê nhà đất, một khoản khổng lồ lên đến 100 triệu đô la Hồng Kông đổi thành tiền mặt. Sau đó, dùng tiền mua lại một số lượng lớn nhà cũ và đất xây dựng với giá thấp. Cuối cùng là bắt đầu cho xây dựng những cao ốc mới ở khắp nơi như Quan Đường, Sài Loan, Hoàng Trúc Khanh, v.v. để trong tương lai sẽ dùng để cho thuê. Khi đó vẫn có rất nhiều đại gia lũ lượt chạy khỏi Hồng Kông, vẫn tranh nhau bán chạy tài sản với giá thấp, làm cho giá nhà đất đã thấp lại càng xuống thấp hơn. Kết quả là làm cho những phòng ốc đang xây dựng mới của Lý Gia Thành cũng phải đình công. Bởi vì xây dựng xong thì cũng không có người thuê. Nhưng nếu như tính theo giá cả nhà đất tại Hồng Kông lúc bấy giờ, thì bất động sản của Lý Gia Thành dường như cũng trở nên không đáng giá vài xu. Lý Gia Thành cũng bị cuốn trong cơn suy thoái ấy, nhưng khi đối diện với hiểm nguy, ông không hề bị rối trí, bình tĩnh để ứng phó. Đầu tiên, ông phân tích tỉ mỉ cục diện tình hình. Ông không tin rằng Hồng Kông lại có thể chấm dứt tại đây. Ông nhận định những biến động này chỉ mang tính nhất thời. Chính phủ nhà nước Trung Quốc nhất định sẽ nhanh chóng khống chế ổn định được tình hình, và Hồng Kông sẽ lại tiếp tục phát triển phồn thịnh. Và đương nhiên, giá cả của bất động sản cũng sẽ tăng trở lại. Do đó, khi người khác ồ ạt bán tháo bất động sản, thì Lý Gia Thành lại đi ngược lại điều đó. Ông dùng hết số tiền mặt mình có để mua một số lượng lớn địa ốc. Những người bạn của ông khi biết được đều hết sức lo lắng thay và không ngớt lời khuyên ông. Lý Gia Thành, đừng làm việc ngốc nghếch như thế. Lý Gia Thành không hề dao động. Ông nói, thấy rõ sẽ không bị lỗ vốn thì mới dám mua. Là nam tử Hán đại trượng phu mà còn sợ rủi ro ư? Nếu sợ thì đã không làm cái ngành này rồi. Quả nhiên không lâu sau, sóng gió đã qua. Nền kinh tế Hồng Kông phục hồi nhanh chóng. Xã hội cũng ổn định trở lại. Một năm sau, một số lượng lớn các thương gia ly tán Hồng Kông khi trước, nay ồ ạt trở về. Giá cả bất động sản cũng vì thế mà tăng lên. Lý Gia Thành nhân lúc người ta bỏ chạy bán tháo tài sản mà mua được rất nhiều bất động sản giá vừa rẻ lại vừa có tiềm năng phát triển. Nhưng sách lược của ông luôn là chỉ mua chứ không bán, tất cả đều được dùng để xây mới và cho thuê nhà ốc. Đến đầu những năm 70 của thế kỷ 20, tổng diện tích nhà ốc mà Lý Gia Thành nắm giữ trong tay đạt tới 1.910.000 m², diện tích cho thuê đạt tới hơn 110.000 m². Chỉ riêng tiền cho thuê nhà đất mỗi năm cũng đã thu được khoảng 4 triệu đô la Hồng Kông. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành thấy chắc chắn không bị lỗ cho nên mới làm, đồng thời còn làm hết sức mạnh mẽ. Ông dám đương đầu với rủi ro, nhưng cũng phải có những căn cứ chính xác thì mới làm. Có như vậy, sự nghiệp của ông mới từng bước phát triển. Nội dung tiếp theo trong chương 7 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là 8. Phải biết nhìn xa trông rộng để xem xét lợi ích. Các thương gia khi đầu tư thì luôn luôn có mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài. Cũng có lúc phải hy sinh lợi ích trước mắt để có được những lợi ích lâu dài. Sự khác biệt căn bản giữa những đại thương gia với tiểu thương gia chính là ở chỗ này. Tháng 10 năm 1979, công ty đầu tư Tín Thác Quốc tế Trung Quốc, còn gọi là CITIC, đã thành lập chi nhánh tại Hồng Kông. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vinh Nghị Nhân, sau này có đảm nhiệm chức vị phó chủ tịch nước Trung Quốc, đã có lời mời Lý Gia Thành vào đội ngũ lãnh đạo công ty. Con trai của Vinh Nghị Nhân là Vinh Chí Kiện đã di cư tới Hồng Kông vào năm 1978, làm công ty kinh doanh văn phòng và đã đạt được những thành tích đáng nể cũng như có bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh. Năm 1986, Vinh Chí Kiện làm việc trong CITIC chi nhánh tại Hồng Kông và không lâu sau đó thì được thăng chức lên làm tổng giám đốc hội đồng quản trị CITIC Hồng Kông. Chủ tịch hội đồng quản trị hằng ngày làm việc với ông ta thì một vị là cán bộ lão thành cấp cao, một vị là cốt cán trong cấp quốc gia. Vinh Chí Kiện trong lòng tràn đầy tham vọng. Ông không muốn chỉ ngồi trên cái ghế được giao cho này, mà muốn dựa vào năng lực của mình để tạo dựng nên một công ty hoàn toàn là của riêng mình. Hơn nữa, sau khi Vinh Chí Kiện đến Hồng Kông, thì thấy mình không phù hợp với quan hệ nhân sự và cơ cấu tổ chức phức tạp tại CITIC. Ông nhận thấy tập đoàn có nhiều điểm không khác gì so với nhiều đơn vị quốc gia trong nội địa. Ông cũng có thể lập một công ty hay tập đoàn một thành viên trong CITIC dưới uy tín của cha mình. Nhưng ông đã không làm như vậy. Công ty một thành viên thì khi niêm yết trên thị trường sẽ không có giá trị cao. Ông có khát vọng niêm yết trên thị trường cổ phiếu với quy mô lớn. Lý Gia Thành luôn giữ thái độ quan tâm giúp đỡ ủng hộ sự nghiệp của Vinh Chí Kiện. Lý Gia Thành nhận chức hội đồng quản trị tại CITIC trong vòng 10 năm. Biết bao hoài bão chưa thực hiện được. Nay đứa cháu có quan hệ thân thiết như Vinh Chí Kiện, có tư tưởng muốn gây dựng tiền đồ lớn, thì là một người cha, người anh, sao lại không giang tay giúp đỡ được? Lý Gia Thành và Vinh Chí Kiện đều thấy cách mượn vỏ công ty khác để niêm yết trên thị trường cổ phiếu là có lợi nhất. Đúng là anh hùng tư tưởng lớn gặp nhau. Do vậy, Lý Gia Thành và Vinh Chí Kiện dùng mọi cách để tìm kiếm công ty và cùng chọn công ty phát triển Thái Phú làm vỏ. Công ty phát triển Thái Phú có tiền thân công ty chứng khoán Hồng Kông phát triển lên dưới bàn tay của Phùng Cảnh Hy Kỳ. Sau một thời gian thông qua cải tổ thì quyền khống chế, quyền cổ phiếu rơi vào trong tay Tào Quang Hổ. Tháng 8 năm 1988, Tào Quang Hổ đã có 50,7% cổ quyền khống chế sự phát triển của Thái Phú. Khi đó các hạng mục đầu tư và kinh doanh của Thái Phú đang có những dấu hiệu không khả quan. Những hạng mục hàng không lớn của Tào Quang Hổ chính là ngành hàng không Hồng Kông thì đang phải cạnh tranh khốc liệt với hãng hàng không quốc tế Thái Lan Sky. Tào Quang Hổ không địch lại được đối thủ, tài lực khánh kiệt, công ty sa sút nghiêm trọng. Để giải quyết khó khăn, Tào Quang Hổ chỉ còn cách phải cắt giảm cổ phiếu. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, Lý Gia Thành đã phái người tham tán quốc tịch Anh là Đỗ Huy, kiêm chức chủ tịch của Bách Phú Cần, đại diện cho phòng tài vụ Citic, đến khảo sát và thu mua. Tháng 1 năm 1990, Bách Phú Cần tuyên bố mua lại toàn bộ cổ phần Thái Phú từ chủ tịch Thái Phú là Tào Quang Hổ với giá mua vào là 1,2 đô la Hồng Kông trên cổ phiếu, đồng thời mua lại toàn bộ cổ phiếu của các cổ đông nhỏ khác với giá tương đương. Tuy giá thị trường của Thái Phú đạt 725 triệu đô la Hồng Kông, chỉ là quy mô rất nhỏ trên thị trường cổ phiếu, nhưng Stick không dùng tiền mặt để thu mua Thái Phú, mà thông qua hàng loạt những vụ chuyển đổi cổ phần phức tạp, lấy giá cả trên thị trường bất động sản để từng bước tiến hành trả cho Thái Phú. Lý Gia Thành và Vinh Chí Kiện đều là những cổ đông của công ty hàng không Long Cảng, và trong thời gian đó cũng đã có quen biết Tào Quang Hổ. Do đó, lần mua lại công ty này là đã hết sức kỹ lưỡng, thông qua nhiều hiệp thương, giao dịch công bằng, đôi bên cùng có lợi. Kết quả tới tháng 6 năm 1991, sau khi Thái Phú tiến hành cải tổ, huy động vốn, mở rộng cổ phiếu, quyền cổ phần được chia như sau: Citic 49%, Quách Hạc Niên 20%, Lý Gia Thành 5%, Tào Quang Hổ 5%. Thái Phú chính thức đổi tên thành Citic Thái Phú. Vinh Chí Kiện nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Nhìn từ góc độ phân chia cổ phần, người ta thấy rằng khi xúc tiến công việc này, Lý Gia Thành dường như ngẫu nhiên thu được lợi nhuận. Đó cũng chính là điểm cao minh sáng suốt của Lý Gia Thành ở đây. Trí tuệ kinh doanh. Người lãnh đạo phải có tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt được toàn diện tình hình, phải biết kiềm chế những nghi hoặc cũng như những lợi ích nhỏ trước mắt. Chỉ có như vậy thì mới đưa doanh nghiệp của mình phát triển lên giành vị thế bất bại. 9. Kiên trì theo nguyên tắc mới tránh được thất bại thảm hại. Việc các công ty Hồng Kông niêm yết trên thị trường chứng khoán London là chuyện không có gì là lạ. Nhưng điều làm mọi người phải ngưỡng mộ đó là công ty Trường Giang là tiên phong cho cổ phiếu Hồng Kông tiến hành niêm yết buôn bán trên thị trường cổ phiếu Canada. Tháng 6 năm 1974, dưới sự ủng hộ của Ngân hàng Thương nghiệp Đại Quốc tế Canada, thì chính phủ Canada đã chính thức phê chuẩn cho công ty Trường Giang được niêm yết trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu của công ty đã được phát hành trên giao dịch Vancouver, viết tắt là VSE. Lý Gia Thành dốc hết sức huy động vốn trên thị trường cổ phiếu ở Hồng Kông cũng như ở nước ngoài nhằm mở rộng nền móng cơ sở vốn đầu tư vững chắc. Đưa công ty lên sàn giao dịch chính là con đường tắt nhanh chóng và có hiệu quả cao để nâng cao thực lực của công ty. Một Lý Gia Thành thông minh tài ba, biết lúc nào là kịp thời để bước vào thị trường cổ phiếu. Sự thật sau này đã chứng minh việc Lý Gia Thành tham gia vào thị trường cổ phiếu còn tiến triển tốt đẹp hơn rất nhiều so với việc ông tự mình kinh doanh. Lý Gia Thành đã tìm được vũ đài tuyệt vời nhất để phát huy sở trường của mình. Niêm yết trên thị trường chứng khoán chính là tạo môi trường rộng lớn cho Lý Gia Thành thỏa sức vẫy vùng và thể hiện tài năng. Trường Giang lên sàn giao dịch chính là một bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Lý Gia Thành. Sau khi công ty lên sàn giao dịch, ông nhất mực cẩn thận từng đường đi nước bước, rồi từng bước tiến hành kinh doanh. Cùng nhìn lại những hành trình mà Lý Gia Thành đã đi, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng Lý Gia Thành hành động hết sức thần kỳ, giống như cổ nhân đã ví, đường đi văn võ, lục cương, lục nhu. Lý Gia Thành là thương nhân kiểu mới, bước ra từ môi trường văn hóa truyền thống. Ông có thể tự giác hay tự phát học hỏi có chọn lọc để tiếp thu những tinh hoa truyền thống, để có cơ hội hòa hợp với lớp thương nhân văn hóa hiện đại. Những nhà kinh tế học phương Tây đã đi tìm hiểu những bí kíp thành công của Nhật Bản và bốn con rồng nhỏ của châu Á, và bất ngờ khi phát hiện ra được vai trò thần kỳ của văn hóa truyền thống phương Đông. Chúng ta không thể không ngưỡng mộ Lý Gia Thành khi đứng trước cơn cuồng phong điên cuồng làm bao người Hồng Kông phải mê muội, cũng như cơn sốt của lợi nhuận cổ phiếu mà không hề dao động, mà ông lại vững tâm chọn con đường mà ông cho là đúng, con đường bất động sản. Mà có không ít thương gia bất động sản đang tâm vứt bỏ cả sự nghiệp, cả đời của mình, dùng tất cả khoản trả mua nhà trước trong kỳ đầu, thế chấp tài sản để vay nợ ngân hàng, để nướng tất cả vào thị trường cổ phiếu, hòng hy vọng thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ cao hơn ngành bất động sản. Cơn sốt càng ngày càng hừng hực, các ngành nghề đua nhau nhảy vào thị trường cổ phiếu, càng như hành động đổ thêm dầu vào lửa, làm cho thị trường cổ phiếu càng nóng hơn bao giờ hết. Đến cả những người dân bình thường cũng bán cả đồ trang sức, tài sản đem đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Các doanh nghiệp càng là mưa làm gió, hét giá cổ phiếu lên cao ngất ngưỡng. Thị trường cổ phiếu Hồng Kông rơi vào tình trạng điên khùng nhất từ trước tới nay. Năm 1972, lãnh đạo ngân hàng Hội Phong, ông Tang Đạt Sĩ đã chỉ ra, hiện nay giá cổ phiếu đã tăng tới mức hết sức bất hợp lý, khuyến cáo các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng. Quả nhiên, cái gì lên tới quá mức thì cũng sẽ phải quay đầu trong cơn lốc cổ phiếu hỗn loạn. Có một lượng cổ phiếu được làm giả cũng đã trà trộn vào thị trường cổ phiếu, làm thị trường đã hỗn loạn lại càng rối ren hơn nữa. Khi đó, chuyên viên phân tích chứng khoán đã chỉ ra rằng vụ việc cổ phiếu giả chỉ là ngòi dẫn cháy. Nguyên nhân căn bản của hiện tượng này chính là do các nhà đầu tư đã quá mù quáng khi đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Lợi nhuận mà công ty thu được hiển nhiên không bao giờ theo kịp được tốc độ tăng trưởng chóng mặt của giá trị cổ phiếu. Chỉ số Hang Seng Index tăng đến mức quá cao so với giá trị thực của nó. Ngày 9 tháng 3 năm 1973, chỉ số Hang Seng Index đạt 1.774,96 điểm. Sau đó, chỉ tới cuối tháng 4 đã bị sụt giảm nghiêm trọng xuống mức 816,39 điểm. Nửa cuối năm lại gặp phải khủng hoảng dầu mỏ thế giới làm ảnh hưởng trực tiếp tới ngành sản xuất, chế biến và buôn bán thương mại của Hồng Kông. Cuối năm 1973, chỉ số chứng khoán Hang Seng ở Hồng Kông lại sụt giảm xuống còn mức 433,7 điểm. Đến ngày 10 tháng 12 năm 1974 thì chỉ còn 150,11 điểm, phá vỡ kỷ lục thấp nhất từ năm 1970 trở lại đây. Sau đó, chỉ số Hang Seng lại dần tăng nhẹ trở lại. Cuối năm 1975 đã quay trở về mức 350 điểm. Trừ một số cực ít người kịp chạy thoát thân ra, đại đa số những nhà đầu tư đều bị thiệt hại nặng nề. Có người còn khuynh gia bại sản, thị trường cổ phiếu Hồng Kông trải qua một phen kinh hoàng. Kể từ ngày Shanxi niêm yết trên thị trường, thì thị trường cổ phiếu liền trở thành lĩnh vực hoạt động quan trọng, được Lý Gia Thành hết sức quan tâm. Những thành công làm chấn động cả Hồng Kông sau này của ông đều là thông qua thị trường cổ phiếu. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, bất kể là đối với các nhà đầu tư hay các công ty niêm yết, thì thị trường cổ phiếu đều là một vấn đề hết sức mới mẻ với họ. Biểu hiện chung của mọi người là đều hết sức non nớt và có phần mù quáng. Nhưng với Lý Gia Thành, ông lại thể hiện được tố chất tâm lý của một cao nhân lỗi lạc. Không thể nghi ngờ rằng trong cuộc đại nạn cổ phiếu này, Lý Gia Thành chỉ là ăn may. Shanxi có bị tổn thất thì cũng chỉ là giá trị thị trường của công ty bị giảm sút do bị ảnh hưởng từ thị trường cổ phiếu suy thoái. Còn tài sản thực tế không có bị ảnh hưởng gì. Ngược lại, Lý Gia Thành còn lợi dụng thị trường cổ phiếu để đạt được những thành tích vượt qua cả mong đợi. Trí tuệ kinh doanh. Trong câu chuyện này, Lý Gia Thành đã đưa ra cho chúng ta một bài học sâu sắc. Là người đầu tư, chúng ta phải lập ra cho mình một chiến lược đúng đắn để phát triển sự nghiệp của chính mình. Kiên trì bền bỉ thực hiện mà không nên để ý tới những lợi ích trước mắt, mà phải vì lợi ích lâu dài để hành động. Còn nếu như làm việc không chuyên tâm vào thì cũng có thể kiếm được chút đỉnh, nhưng xét về lâu dài, không có nguyên tắc riêng của mình thì sẽ không thể làm nên nghiệp lớn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả nội dung thứ 10 của chương 7. 10. Học cách lợi dụng hiệu ứng tiềm ẩn. Từ trước tới nay trên thương trường, Lý Gia Thành quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào, chỉ trừ phi cơ hội kinh doanh đó quá nhỏ. Một khi kiếm được khoản tiền lớn, ông lại hào phóng đi làm việc thiện. Ông sở hữu mấy chiếc xe ô tô, xe hạng xa xỉ hay phổ thông đều có. Lý Gia Thành có một chiếc xe Rolls Royce đã mua gần 30 năm. Ông nói, bản thân mình ông không bao giờ ngồi, chỉ có khi đưa tiễn khách thì mới đem sử dụng. Theo ông nghĩ, thì nếu ngồi xe đắt tiền xa xỉ quá, sợ sẽ làm mình quen với cảm giác yêu cái xa xỉ mà quên đi sự cần kiệm. Hiện nay, hầu như Lý Gia Thành đều dùng xe nhà LV hạng tổng thống do Nhật sản xuất. Khi Lý Gia Thành mới bắt đầu có xe LV, thì khi ấy tiếng tăm của loại xe này còn chưa nổi, người Hồng Kông vẫn còn say đắm với những loại xe nổi tiếng do các nước Âu Mỹ sản xuất. Còn Nhật thì chỉ biết sản xuất những loại xe phổ thông, giá rẻ, tiết kiệm xăng như Grand, Toyota, Honda. Lý Gia Thành thực sự là rất có duyên làm người quảng cáo. Khi ông sở hữu chiếc xe LV hạng tổng thống do Nhật Bản sản xuất, lập tức đã đẩy giá cả của dòng xe này lên cao. Những đại gia ở Hồng Kông đều đổ xô đi mua loại xe này, vốn chịu lép vế bởi những dòng xe nổi tiếng của châu Âu, lại bị chịu hạn ngạch, nên loại xe này trước đây chẳng có ai thèm ngó ngàng tới. Nay có sự may mắn do Lý Gia Thành đem lại, thực sự đã là cứu sống con đường tiêu thụ cho dòng xe này. Tác giả còn rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng thì ra hãng xe LV hạng tổng thống do Nhật sản xuất còn cho Lý Gia Thành tham gia cổ đông và lấy công ty xe hơi Trung Thái hợp thành làm đại lý tiêu thụ. Nghệ thuật bán hàng của ông thật đáng nể, làm người ta phải tâm phục, khẩu phục. Xét về áp dụng nghệ thuật quảng cáo thì Lý Gia Thành phải được gọi là bậc thầy trong lĩnh vực này. Một nhà kinh doanh thông minh thì phải biết làm thế nào để cho những nhận biết về doanh nghiệp ăn sâu vào đời sống hàng ngày, thậm chí là trong mỗi cử chỉ, mỗi bước đi của người tiêu dùng. Đối với mỗi người kinh doanh thì kiếm tiền là lúc nào cũng là mục tiêu tồn tại trong tâm trí họ. Những khoản lợi nhuận chính của tập đoàn Changxi chính là đến từ thị trường bất động sản, do lợi nhuận mà nhà đất đem lại là nguồn thu vô tận, nên sức cạnh tranh trên thị trường bất động sản là vô cùng khốc liệt. Và quảng cáo trên lĩnh vực này cũng cạnh tranh không kém phần gay cấn. Hình thức quảng cáo truyền thống ngay tại mỗi khu cao ốc, sử dụng một lượng lớn tranh ảnh poster quảng cáo và đèn màu chiếu sáng vẫn được áp dụng đạt hiệu quả cao. Lý Gia Thành còn sáng tạo ra đặt biển quảng cáo laser trên Thiên Thủy Vi tại Gia Hồ Sơn Trang, hai chiếc máy chiếu tia laser cỡ lớn đặt ngay trên đỉnh tòa nhà, khi trời tối sẽ chiếu ra những vầng sáng đủ loại rực rỡ sắc màu, tạo nên những tia sáng vô cùng kỳ diệu bắt mắt. Nghe nói đây chính là do một ông thầy phong thủy khi tới xem phong thủy cho Lý Gia Thành đã mách nước như vậy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc luôn đổi mới cách tuyên truyền quảng cáo của Lý Gia Thành thật đáng để người ta học tập. Lý Gia Thành vốn là một đại gia trong lĩnh vực quảng cáo. Đầu xuân 1996, Gia Hồ Sơn Trang của tập đoàn Changxi đã tổ chức hoạt động mừng xuân mới hết sức đặc sắc. Ngoài những tiết mục truyền thống như múa long, múa sư tử ra, thì việc làm mọi người đầy bất ngờ chính là đôi cô đối treo trên tường ngoài tòa cao ốc. Đôi cô đối này rộng 25 foot Anh, dài 175 foot, cao bằng 18 tầng lầu. Màu sắc lấy đỏ, vàng làm chủ đạo, tượng trưng cho sự may mắn, tiền tài dư giả. Trên đôi cô đối có viết một 4 chữ: Gia Hồ Nghìn Gia Hạ Tân Tuế, Sơn Trang Vạn Hộ Khánh Xuân Phong. Hơi hướng bao la, rộng lớn hướng tới mọi người trong khu Thiên Thủy Vi, làm cho cả khu vực tràn ngập thêm sức xuân. Nguyện chúc cho tất cả những người đến với khu Thiên Thủy Vi đều có một năm mới đầy may mắn. Vì đôi cô đối kỳ lạ mà hết sức thú vị ấy, nên nó đã trở thành đề tài bàn tán của người người suốt dịp năm mới. Mùng 7 đầu năm mới, Hội Công Ích và Changxi đã tiến hành tổ chức hoạt động Bách Vạn Hành lần đầu tiên tại khu vực Tây Bắc. Lý Gia Thành, Lý Trạch Cự, Lý Tiểu Liên, Lý Nghiệp Trường cùng rất nhiều quan khách đã tới dự. Mùng 7 hàng năm, Cũng là ngày nhân nhật, Lý Gia Thành đã đặc biệt hào phóng phát phong bì cho những phóng viên có mặt tham gia phỏng vấn hoạt động Bách Vạn Hành. Mỗi phong bì là 200 đô la Hồng Kông, phân phát không ngớt. Tờ báo Tín Báo của Hồng Kông đã so sánh sự việc này như sau. Lý Siêu Nhân mỗi năm chỉ tượng trưng nhận lương chủ tịch hội đồng quản trị 5.000 đô la Hồng Kông. Nhưng hôm qua, những phóng viên được nhận tiền lì xì của Siêu Nhân có khoảng 40-50 người. Số tiền mà Siêu Nhân chi ra không dưới 5.000 đô la Hồng Kông. Vậy là tiền lương chủ tịch hội đồng quản trị của Siêu Nhân năm nay đã hết veo rồi. Tết là lễ lớn nhất trong năm của Trung Quốc, khi đó là thời điểm dễ tạo tình cảm nhất. Lý Gia Thành hiểu rõ được tâm lý của con người, nắm bắt ngay lấy cơ hội này, dùng hoạt động mừng tuổi để rút ngắn khoảng cách với mọi người, cũng đồng thời là để quảng cáo hình ảnh của Gia Hồ Sơn Trang. Sáng kiến độc đáo ra đôi câu đối chúc mừng năm mới như vậy cũng chính là một chiêu quảng cáo của Siêu Nhân. Lì xì cho nhóm phóng viên thể hiện rõ sự hào phóng hết sức tự nhiên. Những lúc bình thường mà đưa tiền còn bị ngờ là muốn hối lộ, nhưng lì xì đầu năm mới nghiễm nhiên lại là một lẽ thường. Đem lại niềm vui cho giới phóng viên, đó cũng chính là một chiêu quảng cáo. Tết đến trong bầu không khí vui mừng phấn khởi, Lý Gia Thành còn đem lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp mà không hề thô kệch, lộ liễu, thật không hổ danh làm siêu nhân của giới thương gia. Khi tiến hành phỏng vấn, phóng viên của báo Minh Báo đã hỏi Lý Gia Thành, ông có bao nhiêu người giỏi mưu lược? Lý Gia Thành trả lời, có rất nhiều, những người mà tôi đã từng hợp tác, giao tiếp qua đều là những người có mưu lược, nhiều không đếm xuể. Ví như công ty quảng cáo của tập đoàn chúng tôi chẳng hạn. Lý Gia Thành vừa nhắc tới chính là công ty đại diện quảng cáo được ủy thác kết hợp công ty quảng cáo có mối quan hệ với Minh Báo để tiến hành giao bán khu biệt thự cao cấp Tân Thế. Nhân viên của công ty quảng cáo đi xem địa bàn, phòng ốc thì đã hoàn thành vô cùng đẹp, mang phong cách điển hình của châu Âu, nhưng vẫn còn tồn tại, đó là đường vẫn chưa được sửa chữa, trời mưa xuống là toàn bùn đất. Có vẻ như Lý Gia Thành những ngày gần đây không có đi xem qua nên chuẩn bị giao bán. Công ty quảng cáo kiến nghị nên giao bán chậm lại vài ngày, đợi sau khi sửa xong đường, trang trí xong mấy phòng mẫu sẽ bán sau. Như thế, bán không những nhanh hơn mà giá còn có thể tăng lên. Đúng, đúng, đúng. Lý Gia Thành không ngớt lời tán dương, trên mặt hiện rõ niềm vui sướng, cảm kích. Anh còn thông minh hơn tôi đấy. Con người đã bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề như tôi nên biết điều đó mới phải. Kết quả là lại bỏ qua điểm này. Vậy cứ theo các anh mà làm đi. Lý Gia Thành ngay lập tức áp dụng cách làm của nhân viên công ty quảng cáo. Kết quả đạt được hết sức đáng mừng. Công ty quảng cáo còn làm thêm vườn hoa Khanh Long Hoa. Trước khi giao bán nhà ốc còn tiến hành sửa chữa đường đi lối lại, trồng thêm ít cây cỏ hoa lá. Hiểu và trân trọng trí tuệ của mọi người, đó cũng chính là một trong những nguồn trí tuệ của Lý Gia Thành. Cho dù là siêu nhân đi chăng nữa thì trí tuệ cũng không phải là nguồn vô cùng, vô tận. Siêu nhiên cũng sẽ phải có lúc sơ suất. Nhưng biết nghe ý kiến của người khác, biết không ngừng mở rộng lòng mình để tiếp thu tri thức thì bất cứ ai cũng có thể trở thành siêu nhân. Thành ngữ tri thức. Quảng cáo có trực tiếp, có gián tiếp. Chiến lược quảng cáo gián tiếp của Lý Gia Thành thật đáng để chúng ta suy nghĩ, bởi vì ông đã làm phát huy hết được hiệu ứng tiềm ẩn. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 7 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết đã khép lại tại đây rồi. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và chương 8 của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.